Tiên tử xin tự trọng, chương 590, nếu ta đã loạn, liền sẽ không vứt bỏ. Góc truyện audio.com, vì sao không có khả năng, ta đều thân có long huyết, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng thần thú khác huyết mạch đã diệt tuyệt. Tần Dịch nói, ngươi nhìn kỹ một chút y phục của ta. Vũ Thường tay run rẩy, nghiêm túc phân biệt một chút chất liệu y phục của Tần Dịch. Lúc trước giáp lá cả rất lâu, nàng sớm liền cảm giác được pháp y của Tần Dịch có yêu khí dày đặc nhưng vô cùng lộn xộn, dự đoán chính là đồ vật săn bắt một ít yêu quái tạp hợp mà thành, không có gì lạ. Lúc này phân biệt kỹ càng, rốt cuộc cảm nhận được đặc dị, đây không phải lộn xộn. Bình thường, không phải săn bắt một ít, nơi đây tối thiểu có hơn 1000 chủng loại yêu huyết cùng da lông các nơi quan trọng, gần như là thu thập vạn yêu chi tinh hoa ngưng thành. Một kiện đỉnh cấp pháp y, các loại đặc dị cùng tồn tại, pháp bảo cấp càn nguyên hầu như không có khuyết điểm. Trách không được thực lực của hắn vượt xa tu hành mặt ngoài, bộ y phục này cũng có công lao cực lớn, một mực không nổi bật mà đang cung cấp cho hắn các loại gia trì cùng phòng hộ, mấu chốt nhất chính là, dưới phân biệt kỹ càng, trong ngàn vạn khí tức yêu loại này có thừa hoàng cung đằng xà chỉ ý rõ ràng, chẳng những đồng dạng có máu của chúng, còn thêm vào lông bụng thừa hoàng cung đằng xà chi lân. Tuyệt đối không phải giả. Đây hoặc là săn giết mà được hoặc là căn bản chính là đãi ngộ chí thân mới có thể có. Săn giết nhiều loại yêu vật như vậy, rất không có khả năng, vậy liền chỉ có thể là chí thân. Các nàng một mực đang yên lặng thủ hộ ta, bất kể ta tới nơi nào, các nàng đều ở đây. Tần Dịch cúi đầu, nhìn pháp y ánh mắt ôn nhu, ngươi để cho ta vứt bỏ các nàng. Vũ Thường im lặng không nói, Tần Dịch lời nói xoay chuyển, lại tiếp tục triển khai đả kích Trình Trình. Cũng chính là thừa hoàng, nàng sinh ra thực lực gì ta không biết, nhưng nàng sinh mà làm vương, chung quy sẽ không phải là theo khải linh kỳ bắt đầu. Lúc yêu tộc địa mạch quy nhất, nàng cũng tiến bộ nhanh chóng, những năm này trường kỳ bế quan tại Côn Bằng Tử Phủ tu hành thông thường không thể so sánh. Ta hoài nghi nàng hiện tại có khả năng đã tiến ra yêu hoàng cảnh, cũng chính là càn nguyên. Vũ Thường nhìn vạn yêu pháp y, không biết đang suy nghĩ gì. Trong lời nói của Tần Dịch nổi bật một loại quen thuộc người ngoài khó biết, yêu tộc địa mạch Côn Bằng Tử Phủ cùng điển tịch viễn cổ của các nàng ghi lại đôi câu vài lời ngầm hợp, tuyệt đối không phải đồ vật biên tạo. Ra thừa hoàng đúng là vợ của hắn, Tần Dịch lại nói, mà lúc trước đằng xà vừa thức tỉnh chính là hóa hình kỳ, hơn nữa thăng cấp nhanh như phát điên. Tần Dịch ta bao nhiêu tạo hóa, trải qua bao nhiêu sinh tử tu hành, mười mấy năm liền từ Phượng Sơ đến Huy Dương, ngay cả tốc độ này cũng chỉ cùng xú nha đầu kia nằm sắp ngủ thăng cấp không sai biệt lắm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngươi, 500 năm, Huy Dương hậu kỳ. Ha ha, Vũ Thường tâm tư thật vất vả từ trên người thừa hoàng rút ra, không thể tin ngẩng đầu lên, ngươi. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Câu nào, ha ha, ngươi tu hành mấy năm? Hơn 13 năm một chút a, Tần Dịch hời hợt, Vũ Thường ngây ra như phỗng. Tần Dịch sau khi đoán cốt đại thành đột phá quy phủ, cốt linh của hắn đã nhìn không ra rồi, Vũ Thường chưa từng nghĩ tới nam nhân nhìn như trẻ tuổi này. Rõ ràng thật, sự trẻ tuổi như vậy, cho dù nàng sinh mà cầm tâm tu hành 13 năm sau. Vẫn là cầm tâm, nhưng nhân loại này đã huy dương tầng thứ 3. Nếu là đối với người khác, nàng còn có thể nói mình là tiên võ song tu tốn nhiều thời gian không kỳ lạ. Nhưng nam nhân này cũng là tiên võ song tu, hơn nữa dường như so với nàng kết hợp càng hoàn mỹ, theo chiến lực thực tế của hắn liền có thể thấy được cũng không có yếu hơn bao nhiêu so với mình, vậy nàng đến cùng ở trước mặt hắn kiêu ngạo cái gì? Vũ Thường cảm thấy thế giới quan bị trùng kích nghiêm trọng, không những trên đời còn có thừa hoàng có đằng xà, hơn nữa còn có loại nhân loại khủng bố này. Bọn hắn còn là một nhà, dựa vào cái gì để cho nhân vật như vậy ở rể? Chưa tỉnh ngủ sao, Tần Dịch rốt cuộc lại lần nữa thò tay, vuốt hai má của nàng, thấp giọng nói, nếu như nói ta có khốn. Cảnh, như vậy khốn cảnh của ta là, ngươi đã thật lòng cùng ta kết duyên, ta không muốn làm tổn thương ngươi. Vũ Thường kinh ngạc mà nhìn hắn, lạnh lùng kiêu ngạo cưỡng ép ngưng tụ đều tan không còn một mảnh, có chút suy yếu mà nói, ngươi. Nói nhiều như vậy, có phải không muốn ta cảm thấy ta đáng ghét đúng không? Không phải, Tần Dịch khẽ lắc đầu, ngươi biết chiến lực của ta không chỉ là chính ta. Ta có bổng bổng, có chó, chúng đều lợi hại hơn so với ta. Mà Vũ Lam các nàng lại căn bản không dám động thủ với ta, loại trông coi này thùng rỗng kêu to, nếu như ta muốn đi sớm đã đi, ngươi làm sao giam lỏng được ta. Có khả năng ngươi sẽ nói ta là muốn cầu cạnh ngươi, chính mình không đi thế nhưng Vũ Thường, đó thật sự không phải lý do duy nhất. Vũ Thường thấp giọng nói, vậy, còn có lý do gì? Là vì, nếu ta đã loạn, liền sẽ không vứt bỏ. Vũ Thường đôi mắt có chút mờ mịt dần dần khôi phục một chút thần thái, ánh mắt lóe sáng mà nhìn con mắt của hắn. Tần Dịch bưng lấy khuôn mặt của nàng, cúi đầu hôn xuống, ta và ngươi trước kia có lẽ không có trụ cột tình cảm gì. Ngươi chẳng qua là tuân theo sơ nhung chi duyên, ta có khả năng chỉ là tham. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ hiện tại, không có hiểu lầm tranh đấu lúc trước, không có chủng tộc phân chia, không có giáo điều quy củ, chẳng qua là Tần Dịch cùng Vũ Thường. Vũ Thường triệt để mềm thành một vũng nước tựa vào vai hắn. Trên mặt lại có vài phần ngọt ngào lần đầu xuất hiện qua rất lâu mới nhẹ nhàng ân. Một tiếng Tần Dịch kề tai nói, đêm nay chúng ta. Vũ Thường trên mặt lại bay lên một vòng đỏ bừng, thấp giọng nói, ta là thánh nữ trong tộc mặc dù không cấm cưới gả, nhưng trước khi trong tộc chứng. Hôn, không thể sớm, cái kia đấy, nếu không sẽ thành trò cười. Ngươi, nếu ngươi muốn, có thể giống như lúc trước, nói xong rất chủ động mà thúc thủ đợi trói, còn nhắm mắt lại Tần Dịch lại không làm gì, tiếp tục kề tai thấp giọng nói, hai ngày nay đều là ta làm chuyện xấu, ngươi nhìn như xấu hổ còn không phải ngươi thoải mái. Vũ Thường mặt đỏ như máu, lần này lại không có phủ nhận, Tần Dịch nói, cái này không công bằng, ngươi phải chăng cũng nên làm gì đó đối với ta. Vũ Thường có chút tức giận, ngày đó ngươi cũng không có phản ứng. Tần Dịch bật cười, chẳng qua là ngươi không biết trọng điểm. Ta dạy cho ngươi, Vũ Thường tò mò mở mắt tùy ý bàn tay nhỏ nhắn bị Tần Dịch dẫn dắt tìm kiếm trọng điểm. Không biết qua bao lâu, trong phòng ánh nến chập chờn, trong ánh nến lờ mờ có thể thấy được Tần Dịch ngồi ở mép. Giường, Vũ Nhân cao ngạo ở trước mặt thân thể thon dài quỳ xuống, không biết đang làm gì. Cánh chim trắng noãn theo động tác lúc lên lúc xuống mà nhẹ nhàng lay động tựa như thiên sứ rơi vào nhân gian, trong giới chỉ chó ôm một khối bánh ngọt trợn mắt há hốc mồm, cả buổi đều đã quên ăn, Lưu Tô ôm cánh tay mặt không biểu lộ, đào hoa tinh khủng bố như vậy. Lưu Tô quay đầu nhìn đàn hương trên bàn ân, hương đã tắt lần này cuối cùng không phải một nén nhang rồi, không những không phải một nén nhang, nói không chừng phải một đêm, hắn cũng là liều mạng rồi, Lưu Tô ngược lại cũng biết cử động lần này của Tần Dịch mặc dù không thể nói không có tính toán cùng công lợi, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là câu nói kia của hắn, nếu ta đã loạn, liền sẽ không vứt bỏ. Mặc dù căn nguyên, loạn, người ta hình như là Lưu Tô nó não bổ một hồi. Rốt cuộc phải ủ rũ mà thừa nhận, nếu như việc này để cho mình thao tác không một đường đánh ra ngoài cũng không tệ rồi. Căn bản không có khả năng có kết quả như vậy. Cách chương,